Chương 691, 3 ngày lại mặt, 2. Phong lão gia tử khi nào nhận qua dạng này nhục nhã, thẳng khí dựng râu trừng mắt, không cách nào khống chế tâm tình của mình. Các ngươi rốt cuộc là ai, biết nơi này là địa phương nào sao dám đến ta Phong gia đến Dương ai coi ai không, cho ta đem bọn này cùng đồ, hết thể cầm xuống, bao quát kia Diêm Hạo Thiên cùng một chỗ ta ngược lại muốn xem. Hôm nay các ngươi ai có thể sống mà đi ra Phong phủ. Phong Hải Đường sắc mặt lập tức trầm xuống. Ra ra, ngươi coi là thật muốn như thế đuổi tận giết tuyệt sao? Đừng gọi ta ra ra. Phong Vô Địch giận dữ hét, ta không có ngươi dạng này không biết liêm sỉ tôn. Nữ tốt Phong Hải Đường cười lạnh nói, vừa vặn, ta QNZ không muốn có ngươi tàn nhẫn như vậy vô tình. Ra ra Mặc Doanh Nhân nghe vậy lập tức ma quyền sát trưởng, lão đại, ngươi có nghe hay không, tẩu tử đều không nhận cái này ra ra. Chúng ta có thể động thủ sao? Diêm Hạo Thiên nhìn về phía Phong Hải Đường. Đây là Hải Đường nhà, lựa chọn như thế nào, muốn từ Hải Đường mình đến quyết định. Phong Hải Đường lại là nhìn về phía Mộ Nhan, trong mắt có sơ qua bàng hoàng. Mộ Nhan khẽ mỉm cười nói, cùng nó nhìn xem ca nhờ là một chút xíu hư thối, chẳng bằng đưa nó nhổ tận gốc, một lần nữa trồng thành người muốn. Hay là nói, ngươi hy vọng Phong gia những người khác, vĩnh viễn sinh hoạt tại dạng này một cái vô tình vô nghĩa. Vì lợi ích có thế hy sinh tất cả mọi người lao đầu trong tay theo Mộ Nhan, Phong Hải Đường trên mặt chỉ có một điểm do dự rút đi, trở nên cực kỳ kiên định. Gió cha hòa Phong Mẫu khẩn trương mà mờ mịt nhìn xem nàng, Hải Đường, ngươi. Phong Hải Đường đối bọn hắn mỉm cười, phụ thân, mẫu thân, không cần lo lắng, sự tình rất nhanh liền sẽ kết thúc. Nói xong, nàng vung tay lên, trầm giọng quát, tù binh Phong Vô Địch, thanh lý Phong Phủ, như gặp phản kháng, giết không tha Ngao tuân mệnh. Đại tẩu Mặc Doanh Nhân nghe vậy, lập tức hú lên quái dị, kích động liền xông ra ngoài. Phương Giật Thừa sắc mặt tái xanh, thừa dịp hỗn loạn, lặng lẽ muốn chạy đi. Nhưng mà, còn chưa đi tới cửa, liền gặp một cái giống như cột điện thân hình, đứng ở trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn qua hắn. Diêm Hạo Thiên Phương Giật Thừa trong lòng siết chặt, quyết định thật nhanh, như mưa to gió lớn xuất thủ. Cái này Diêm Hạo Thiên tại Diêm nhà suy tàn trước cũng bất quá địa cấp tu vi. Hiện tại lại có thể có bao nhiêu lợi hại. Nhưng mà, Diêm Hạo Thiên rất nhanh du nở dê sự thực, nói cho hắn, mình bây giờ có bao nhiêu lợi hại. Phương Giật Thừa là bị Diêm Hạo Thiên từng quyền, dùng năm đấm đánh chết. Đến cuối cùng, hắn kia vỡ vụn tạng phủ, đều từ trong miệng phun ra ngoài. Toàn thân hắn xương cốt tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ đều bị đánh nát. Tất cả hắn muốn gia tăng tại trên thân người khác thống khổ, tại thời khắc này, gấp 10 gấp trăm lần còn tới hắn trên thân. Thẳng đến Phương Giật Thừa nuốt xuống cuối cùng một hơi, Diêm Hạo Thiên mới mắt đỏ đứng người lên, đi trở về Phong Hải Đường bên người. Chính là người này, hại Hải Đường kém một chút bị cầm thú làm bẩn, hại bọn hắn kém chút âm dương tương cách. Diêm Hạo Thiên đã sớm muốn đem xuất sinh kia chém thành muôn mảnh. Bây giờ, hắn rốt cục làm được. Mà Mặc Doanh bên này tiến công, QNZ đã kéo xuống màn tre. Phong Vô Địch bị trói gô, chật vật vứt trên mặt đất. Mà Phong gia thủ vệ, sớm đã chết, đầu hàng đầu hàng. Phong Vô Địch hung hăng trừng mắt Phong Hải Đường, điên cuồng mà gầm thét, nghiệt nữ, phản ngươi dám ngỗ nghịch ta, ngươi tiện nhân này, sẽ chết không yên lành. Gió cha hòa Phong Mẫu nguyên bản còn đối lần này biến cố tràn đầy hãy náy cùng bất an. Nghe được Phong Vô Địch một tràng tiếng nhục mạ Phong Hải Đường, rốt cục cũng thay đổi sắc mặt. Thấu chương xong.